Chương 716, Càn Khôn Vạn Niên Ca. Nếu là lúc trước, Trần Mạch khả năng sẽ còn lưu thêm một chút thời gian, nhưng là bây giờ với hắn mà nói, thời gian qua trọng yếu, hắn nhất định phải nhanh chóng tiến về Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên nhất định phải nhanh rời đi nơi này về sau, hắn đem làm chính là trực tiếp đi tìm sinh mệnh pháp tắc thời gian, đã không đợi hắn. Nam Cung Vũ biết Trần Mạch tổng muốn rời khỏi, Trần Mạch công tử hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, hiện tại. Ngài chờ một lát. Nam Cung Vũ giơ cánh tay lên, một cỗ hắc vụ tràn vào Trần Mạch minh thần liền bên trong. Đây là đầy đủ Trần Mạch công tử mang theo các nàng cùng nhau đi tới Cửu Trọng Thiên minh thần giá trị, là mọi người cảm kích Trần Mạch công tử, cũng là phong đế cảm kích Trần Mạch công tử. Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ. Nam Cung Vũ hơi hơi lắc đầu, không có, là chúng ta muốn thay dân chúng cảm tạ ngài. Nghe được Trần Mạch muốn rời khỏi, Nam Cung Vũ là phát ra từ nội tâm hơi xúc động, cũng không bỏ được, thế nhưng là quá cầm xuống không có tiệc không tan. Thế nhưng là Trần Mạch công tử ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đến Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, muốn lại xuống tới thì khó khăn. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết, đa tạ mấy ngày nay đối chiếu cô cho các nàng, như vậy xin từ biệt đi. Trần Mạch sau đó ôm Nhất Quyền. Tỷ tỷ, gặp lại, Tiểu Duyên sẽ nhớ tỷ tỷ. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người khoát tay áo. Sau đó các nàng theo Trần Mạch quay người muốn rời khỏi. Ai, Trần Mạch công tử. Nam Cung Vũ ở phía sau gọi lại Trần Mạch. Còn có việc sao? Trần Mạch nhìn về phía nàng. Nam Cung Vũ sau lưng bay ra hai thanh lưới đao, rơi vào trong tay nàng, sau đó nàng đưa cho Trần Mạch. Đây là Trần Mạch công tử cần phải rất ưa thích đao phong này đi cho ngươi. Nam Cung Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là vũ khí của ngươi. Ta còn có 4 thanh đâu, thiếu 2 thanh không có vấn đề gì. Nếu như đây không phải mãi mãi lưu lại, ta sẽ toàn bộ cho ngươi. Cái này 2 thanh liền xem như là ta đưa lễ vật cho ngươi. Trần Mạch tiếp tới. Không có vấn đề gì sao? Trần Mạch nhìn về phía nàng hỏi. Nam Cung Vũ cười cười, đương nhiên không có. Trần Mạch công tử có thể muốn mang theo bọn họ phát sáng phát nhiệt. Ta đa tạ Trần Mạch đối với Nam Cung Vũ ôm Nhất Quyền. Sau này còn gặp lại. Nam Cung Vũ đối với Trần Mạch thi lễ một cái, sau này còn gặp lại. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng hướng về nơi xa đi đến. Nam Cung Vũ đứng ở chỗ này ánh mắt một mực nhìn lấy bọn họ đi xa, cho đến cũng không nhìn thấy nữa. Tướng quân, đây chính là ngài quý báu nhất đến đạt đến chi nhọn. Hùng Thiên Ba tại Nam Cung Vũ bên người hơi hơi nói một câu. Hiện tại nó chân quý hơn. Không phải sao? Nam Cung Vũ khẽ cười một tiếng, còn lại 4 thanh quanh quẩn lấy nàng chậm rãi xoay tròn, phảng phất tại tiễn biệt mặt khác 2 thanh. Sau đó nàng chậm rãi đem trên người chiến giáp cởi. Tướng quân, ngài cái này. Nam Cung Vũ hơi hơi nói, Lâm Phong Đế quốc thống nhất sắp đến, nhiệm vụ của ta cũng kết thúc. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hùng Thiên Bá bả vai. Hiện tại ta muốn theo đuổi dưới mặt ta một cái sự tình muốn làm. Nam Cung Vũ hướng phía sau đi đến. Tướng quân, ngài muốn đi đâu? Phong Thần thiếu gia, mấy ngày nay ngài đi nơi nào? A Lâm Tiểu Vũ mong đợi hỏi. Đi làm một ít chuyện, cũng may mắn ta đi. Trần Mạch hơi hơi thở dài một cái nói ra. Đúng vậy, tuy nhiên ánh mắt của hắn không có chữa cho tốt, nhưng là để hắn đạt được tiểu ngộng, cái này thần kỳ nha đầu. Đồng thời càng quan trọng hơn là, hắn biết Lâm Khả Hân tình huống hiện tại, nếu như chuyến này không đi, hắn thật đem sẽ không biết, coi như biết, đến lúc đó chỉ sợ đã chậm. Hắn thật may mắn chính mình đi 3 tháng, hắn nhất định muốn đạt được sinh mệnh pháp tắc còn có 2 ách chi liên. Hắn nhất định muốn nắm giữ bí mật của nó, trong hiện thực cũng nhất định phải làm cho khả năng. Phóng xuất ra lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể để cho Lâm Khả Hân khôi phục. Nô Lâm Tiểu Vũ không có hiểu Trần Mạch ý tứ, nhưng là nàng không có tiếp tục hỏi. Tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản, Bát Trọng Thiên Trần Mạch đều không muốn chờ đợi. Nam Cung Vũ cho hắn đầy đủ tiến về Cửu Trọng Thiên Minh Thần giá trị, như vậy trực tiếp đi đến Cửu Trọng Thiên, tìm được trước Phong Thần, cũng chính là đi vào Minh Giới nhã nhặn tin tưởng làm nơi này Bát Đại Thần Minh một trong. Nàng nhất định đối với nơi này pháp tắc có hiểu một chút. Trần Mạch trên người bây giờ trang bị cũng không có, toàn bộ nổ tung, hiện tại Trần Mạch tương đương loa trang, nhưng là không quan hệ, thiếu cũng chính là một số điểm sinh mệnh cùng phòng ngự mà thôi. Trên thân ba lô còn có một số trang bị, Trần Mạch lười nhắc lắp, cứ như vậy đi, không có vấn đề quá lớn, đến lúc đó lại là một đầu tiên linh hoặc là thiên tuyệt sáo trang là được rồi. Vô hạn đại chiêu Trần Mạch lựa chọn kỹ năng cơ hồ là không hề do dự, một cái kỹ năng không sai. Theo Hoa Thánh Châu đó lúc trước lấy được kỹ năng, Càn Khôn Vạn Niên Ca. Càn Khôn Vạn Niên Ca, loại hình, kiếm khách võ kỹ, hiệu quả, Mu A kiếm kỹ, lấy tối cao nhã phong phạm đánh ra nghịch thiên nhất thương tổn hiệu quả, tại chỗ Mu A Càn Khôn Vạn Niên Ca, mỗi Mu A một giây, huyễn hóa ra 1000 thanh kiếm ảnh, không giới hạn, cho đến linh lực không cách nào trèo chống tiếp tục biến ảo, mỗi một đạo kiếm ảnh, không nhìn phòng ngự, quân khả tạo thành giống như là trước mắt lực công kích thương tổn. Có thể từ ý niệm khống chế kiếm ảnh tiến hành công kích Mu A kiếm kỹ thơ ý điếm, mỗi giây tiêu hao điểm ma pháp 100.000, thời gian cốt đồ 1 tháng. Càn khôn vạn niên ca cải này kỹ năng bản thân thì phi thường biến thái, mu a 1 giây, 1.000 thanh kiếm ảnh, mỗi một chuôi kiếm ảnh tạo thành giống như là trước mắt lực công kích thương tổn, mà lại không chỉ có riêng chỉ là 1.000 thanh kiếm ảnh cùng nhau thương tổn, chỉ cần ngươi nhiều mu a 1 giây thì nhiều 1.000 thanh kiếm ảnh. Khoa trương nhất chính là không giới hạn một cái không giới hạn thì cho cải này kỹ năng tăng thêm vô hạn khả năng, không giới hạn không chỉ có riêng là kiếm ảnh số lượng, còn có cải này kỹ năng đây cũng là vì cái gì Trần Mạch sẽ như vậy ưa thích cải này kỹ năng nguyên nhân hạn mức cao nhất quả thực quá cao. Dưới tình huống bình thường, cải này kỹ năng không có lợi hại như vậy, bởi vì cái này kỹ năng mỗi giây sẽ tiêu hao 100.000 điểm ma pháp, đây là một cái chỉ có rất lợi hại mới có thể mang lên kỹ năng, thế mà Trần Mạch vô pháp lực tiêu hao. Cho nên hắn là đúng nghĩa không giới hạn cái kia lo lắng cái gì chỉ lo lắng đối phương không cho ngươi tiếp tục mụ a, đây là có khả năng tỉ như dùng cường đại kỹ năng hoặc là một ít kỹ năng đánh gãy ngươi, để ngươi không cách nào tiếp tục phóng thích, dù sao. Đang múa may trong lúc đó cũng không phải là vô địch nhưng cải này kỹ năng, vẫn như cũ siêu cấp châu phê đến mức nếu như hoàn thành nhã nhặn nhiệm vụ kia muốn cái gì đại chiêu, cái này Trần Mạch cần lại cân nhắc một chút, nhưng vậy cũng là nói sau. Chuyến này có thêm một cái càn khôn vạn niên ca tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Mà lại Trần Mạch vươn tay nhìn trong tay hai thanh rất đẹp đến đạt đến chi nhọn. Nói thật ra, tại Trần Mạch nhìn đến cái này Nam Cung Vũ vũ khí thì rất ưa thích, đây cũng không phải là dao găm, bất quá dùng quá tốt nhìn Nam Cung Vũ sử dụng đến đạt đến chi phong, hoàn toàn là ý niệm khống chế chiến đấu, nếu như hắn cũng có thể, cái kia thật là siêu cấp lợi hại. Sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua thuộc tính.